phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 777. Phản đem nhất quân, nhị công chúa thật sâu hít một hơi. Nàng lúc này cũng không tưởng quản Lam Tư có phải hay không không vui làm khó dễ. Nàng thầm nghĩ đem Lâu Mạt Vũ buộc trở về nhốt đứng lên. Ma đi của hắn ý chí, làm cho hắn một chút thần phục ở của nàng dưới chân. Nếu là bản cung thắng, ngươi liền cùng bản cung hồi Tây Hải thành thân, xem Lâu Mạt Vũ như là một phen vừa mới ra khỏi vỏ. Bảo đao, bắt đầu nở rộ ra của hắn sắc bén sáng rọi. Nàng trong mắt mê luyến lại nhiều vài phần, trong tay lại không nhàn rỗi. Hai cái màu trắng viên hoàn xuất hiện tại nàng trong tay. Lâu Mạt Vũ thân khởi hắc kiếm, trong mắt không có chút độ ấm. Trừ phi ta chết, phía trước hắn muốn không phải là bởi vì ở không gian tiết điểm chung đã xảy ra. Ngoài ý muốn bị thương, hắn lại làm sao có thể bị cái cô gái này bắt. Nàng không để ý bản thân ý nguyện muốn mạnh mẽ đưa hắn mang về Tây Hải làm phò mã. Đã xúc phạm của hắn để hạn, nhưng là còn chưa tới muốn đem nhân giết mới hết giận nông nỗi. Mà lúc này cái cô gái này vậy mà luôn miệng muốn đi giết hắn ái thê. Này cũng là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Này tai họa ngầm hôm nay nhất định phải tiêu trừ, bằng không lấy nhị công chúa bướng bỉnh cùng biến thái tính tình. Tương lai trưởng thành đứng lên chắc chắn đối thê tử cùng nữ nhi bất lợi. Hai người vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên một đạo thanh linh dễ nghe nữ tiếng vang lên. Ngươi muốn thưởng tướng công của ta, sao không hỏi trước hỏi ta ý kiến, tiếp theo mọi người chỉ thấy theo đại điện mặt bên bình phong. Lý đi ra một gã dáng người nổi bật, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Làm nhị công chúa nhìn đến theo bình phong mặt sau nhỏ giọng vô tức xuất hiện nữ tử đồng tử lại rụt. Lui, là ngươi, Phượng Nguyệt Hân, Lâu Mạt Vũ thân mình giật mình, quay đầu tham lam xem đột nhiên xuất hiện nữ tử. Hắn rốt cục tìm được nàng, Nguyệt Hân, nam tử thanh âm đau khổ lưu luyến, đổi thành ai cũng nghe được xuất ra kia thật sâu tình yêu. Điều này cũng là đối nhị công chúa tự mình đa tình một loại thật lớn châm chọc. Phượng Nguyệt Hân màu sắc hơi hơi mang theo vài phần vui sướng cùng phức tạp. Xem Lâu Mạt Vũ ôn nhu bốn phía đôi mắt, nàng đáy lòng cuối cùng về điểm này ngăn cách cũng đã biến mất. Phần hồn cũng là bản thể, Lâu Mạt Vũ chính là nàng Phượng Nguyệt Hân nam nhân. Nếu ai dám mơ ước hắn, nàng liền sát chi. Mạt Vũ, nhị công chúa cảm thụ được hai người dịu dàng thắm thiết. Kiết nhanh nắm hai cái màu trắng viên hoàn. Lúc này hận không thể đi lên tê Phượng Nguyệt Hân, cái cô gái này đã từng ở bí cảnh khi đoạt của nàng tiên cơ. Hiện tại vừa muốn thưởng nàng chân chính thích nam nhân, thật sự là không thể tha thứ. Phượng Nguyệt Hân một mình ngươi tộc cũng dám chạy đến hải tộc trên yến hội thưởng nam nhân. Thật sự là không biết cái gì, nhị công chúa rất nhanh sẽ khơi mào những người khác bất mãn. Chúng ta hải tộc cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới. Muốn làm gì liền đang làm gì địa phương, ở đây hải tộc tuy rằng cùng nhân tộc không có thâm cừu đại hận, nhưng dù sao thuộc loại phe phái khác nhau. Hơn nữa ở hai tộc chỗ giao giới còn thường thường sẽ phát sinh đấu tranh. Phượng Nguyệt Hân thân là nhân tộc cư nhiên chạy đến Nam Hải đến nháo sự. Không ít hải tộc cường giả sắc mặt hơi không vui. Bất quá khi bọn hắn nhìn về phía thượng thủ trong mắt mang theo nghiền ngẫm sắc vương khi đều ảo ảo. Không nói gì, bọn họ nhất tôn quý vương loại này bộ dáng rõ ràng chính là đang xem kịch. Lúc này không ít tưởng đứng ra trợ giúp nhị công chúa đối phó nhân tộc cao tầng đều tắt hòa. Ở đây đều là người thông minh, nếu không là Nam Hải Vương cố ý dung túng, Phượng Nguyệt Hân lại làm sao có thể xông vào đáy biển Hoàng Cung. Bằng không đã sớm bị trận pháp đánh chết, muốn thưởng tướng công của ta, còn có thể như thế không biết xấu hổ lấy chính nghĩa làm bè. Người thật sự là ta đã thấy tối người vô sỉ, Phượng Nguyệt Hân rất ít hội mở miệng mắng chửi người. Nhưng đối nhị công chúa thật sự là cảm thấy không đủ. Năm đó ở tứ tộc đồng thời tiến vào mở ra một cái bí cảnh bên trong. rõ ràng là nàng trước phát hiện một tòa thượng cổ tu sĩ động phủ đạt được truyền thừa. Cái cô gái này phải muốn nói là bản thân đoạt của nàng tiên cơ. Cũng nhân cơ hội đánh lén nàng, năm đó nàng cùng nhị công chúa liền kết hạ đại cừu. Hiện tại cũng là kết thúc lúc, ta muốn giết ngươi, nhị công chúa mang theo thù mới hận cũ thét lên một tiếng. Trên tay màu trắng viên hoàn thoát ly hai tay đánh úp về phía Phượng Nguyệt Hân. Lâu Mạt Vũ trong mắt lạnh lùng, chuẩn bị tiến lên chắn đi lại bị Phượng Nguyệt Hân nhanh một bước. Một đạo màu đỏ kiếm khí theo Phượng Nguyệt Hân hai ngón tay bay ra trực tiếp đem hai cái màu trắng. Viên hoàn đánh rớt ở, dung hợp thượng cảnh tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Lâu Mộ Yên phía trước đã dạy nàng vu thần quyết liễm tức thuật. Nàng có thể thay đổi phát ra tu vi hơi thở, phía trước biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là dung hợp sơ cảnh. Cái gì, ngươi vậy mà đã đến dung hợp thượng cảnh, nhị công chúa đầy mắt không thể tin được. Thế này mới bao nhiêu năm Phượng Nguyệt Hân liền thăng cấp đến dung hợp thượng kính. Nhất định là năm ấy nàng đoạt của nàng cơ duyên mới sẽ như vậy mau. Nàng trong mắt toàn là phẫn hận, nhưng lại chưa ở chủ động ra tay. Dung hợp sơ cảnh chống lại dung hợp thượng cảnh, nàng chính là át chủ bài toàn bộ sốc lên cũng không có khả năng là này đối thủ. Nhị công chúa cũng là quyết đoán người, nàng lập tức bóp nát trong tay chạy trối chết truyền thống phù. Lưu Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, trận pháp hết sức căng thẳng, một đạo ánh sáng nhu hòa đem nàng bao phủ. Phượng Nguyệt Hân, bản cung thề với trời. Tương lai nhất định phải chính tay đâm ngươi này tiện nữ nhân, ở sắp truyền tống là lúc nàng trong. Mắt toàn là điên cuồng hung ác nham hiểm làm ra vẻ ngoan nói. Phượng Nguyệt Hân cùng Lâu Mạt Vũ sắc mặt đều khó coi vài phần. Kích phát rồi truyền tống phù các nàng căn bản lưu không dưới đối phương. Mà ngay tại nhị công chúa sắp truyền tống một khắc kia. Truyền tống trận bên cạnh đột nhiên nhiều ra ba cái hồng. Kim, màu xanh tiểu cầu, rầm rầm, tiểu cầu lập tức nổ mạnh, kia truyền tống trận pháp cũng bởi vì không ổn định mạnh mẽ bị ngưng hẳn truyền tống. Nhị công chúa lập tức mở ra nguyên lực hộ thuẫn, tế ra vài món phòng ngự loại pháp bảo mới chống lại ở ba cái tiểu cầu tự bảo. Trận pháp phù truyền tống bị phá hư sau kia thúc ánh sáng nhu hòa tự động biến mất ở tại thân thể. Của nàng thượng, Minh Tu vẫy tay một cái, bản mạng trận bàn theo nổ mạnh tiểu cầu hiện trường bay ra trở lại trong tay hắn. Nhị công chúa này mới phát hiện bản thân cư nhiên gặp một gã trận pháp cao thủ. Nàng không có nghĩ nhiều, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng tới đại điện chạy đi. Nhưng là lại bị hai đạo kiếm quang nhất tề chém xuống. Cuối cùng liên thanh âm đều không có phát ra đã bị kiếm quang chém giết yên diệt ở tại trong đại điện. Lâu Mộ Yên thấy nàng cha mẹ ăn ý đồng thời ra tay chém giết nhị công chúa này tai họa ngầm. Mị cười quải quải Lâu Mộ Bạch nói. Ca ca, ngươi có phát hiện hay không cha cùng nương kỳ thực mới là sói đội lốt cừu. Lâu Mộ Bạch buồn cười. Gõ sao cái chán của nàng. Nói bậy bạ gì đó đâu. Cha cùng nương rõ ràng chính là phẫn chưa ăn lão hổ, nghe hai huynh muội lấy bọn họ đùa. Lâu Mạt Vũ cùng Phượng Nguyệt Hân liếc nhau đều thấy được đối phương bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Ở đây hải tộc nhóm xem sự tình cư nhiên phát triển trở thành như vậy đều không biết muốn nói gì hảo. Nhất tề hướng thủ vị Lam Tư nhìn lại, bất quá trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Này toàn gia thật sự là từ nhỏ đến lão đều rất bạo lực. Tiểu Yên Nhi, như vậy kết quả ngươi còn vừa lòng đi, Lam Tư không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở nhị công chúa sau khi chậm rãi mở miệng, Lâu Mộ Yên lúc này cũng biết tất cả những thứ này đều là Lam Tư này con sâu không lường được hồ ly. An bày, bất quá cha mẹ ở dưới tình huống như vậy lẫn nhau nhận thức nhưng là so trực tiếp gặp mặt mạnh hơn. Nhiều, ít nhất nàng nhìn xuất ra nàng nương khúc mắc hoàn toàn giải khai. Này chưa nói tới vừa lòng không vừa lòng đi, Lâu Mộ Yên một bộ nghiêm trang nói. Nhị công chúa muốn cướp cha ta, hơn nữa muốn đánh giết chúng ta mẹ con, cuối cùng được đến kết quả này cũng là tự tìm trừng phạt đúng tội, tiếp theo nàng vô tội xem Lam Tư. Con ngươi Doanh Lượng thanh thấu, nói, ta tin tưởng Nam Hải Vương bệ hạ hẳn là sẽ không trách tội chúng ta tự vệ thất thủ giết nhị công. Chúa đi, dù sao chúng ta một nhà nhưng là ngươi mời đến khách nhân, trừ bỏ hắn đang ở nhân vực làm nhiệm vụ. Nhị ca ngoại, bọn họ một nhà đổ là vì Lam Hồ Ly tính kế đoàn tụ. Lam Tư nghẹn lời, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu Hồ Ly cư nhiên phản đem hắn nhất quân. Những người khác nhịn không được rút trừ khóe miệng, vừa mới cái kia là tự vệ thất thủ mới giết nhị công chúa sao? Bọn họ thế nào nhớ được là nàng cái thứ nhất xuất ra nói nhân ra muốn chết? Như vậy đổi trắng thay đen lời nói nàng cũng nói được. Thật sự là quá vô sỉ giả dối. Hết chương.